Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, như đã giới thiệu, bắt đầu từ buổi hôm nay, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ gửi tới các bạn tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez, bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Garcia Marquez là nhà văn nổi tiếng người Colombia, từng được trao tặng giải Nobel Văn chương năm 1982. Trước khi đến với những trang đầu tác phẩm này, mời các bạn cùng nghe đôi lời giới thiệu của biên tập viên Dương Kim Thoa. Thưa các bạn, cuốn sách có một tiêu đề thật ấn tượng, Tình Yêu Thời Thổ Tả. Hai chữ thổ tả trong tiếng ta vốn được dùng để chỉ một loại bệnh, còn gọi là bệnh tả, từng là đại dịch lớn cướp đi sinh mạng hàng triệu người ở nhiều quốc gia trong quá khứ. Ấy thế mà tác giả lại gắn đại dịch kinh hoàng và có phần thô thiển đó với một xúc cảm lãng mạn rất đỗi cao quý của con người, tình yêu. Sự đối lập đó thoạt tiên đã tạo tò mò và hứng thú. Nhưng quả đúng như nghĩa đen của tiêu đề, tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả là câu chuyện tình đầy chất lâm ly, lãng mạn diễn ra ở một đất nước thuộc vùng Nam Mỹ, đúng vào thời kỳ đại dịch tả hoành hành khắp nơi. Nhưng dĩ nhiên, như tất cả chúng ta đều hiểu, bối cảnh hiện thực bi thương chỉ là cái cớ quan trọng để tác giả viết nên khúc tình ca diễm lệ của người đàn ông mang tên Florentino Ariza. Câu chuyện mở đầu bằng một đám tang và kế tiếp đó lại là một đám tang khác của hai người bạn già. Khác với những cốt truyện thông thường, cái chết làm nên đám tang đầu truyện lại không phải của nhân vật chính. Trên thực tế, nó chỉ là cái cớ để đưa đẩy đến đám tang thứ hai của nhân vật chính, bác sĩ Juvenal Urbino. Đây là nhân vật sẽ đồng hành cùng với hai nhân vật chính khác của tiểu thuyết, vợ ông bà Femina Dasa và ông Florentino Ariza, người say đắm bà Dasa suốt đời. Tác giả khéo léo gài vào những trang đầu một chi tiết bất thường. Ngay sau đám tang bác sĩ Ufino, ông Ariza khi đó đã ngoài 70 tuổi, vẫn tìm cách gặp riêng Dasa để thổ lộ với người tình trong mộng, nay cũng đã vào độ cổ lai hy về mối tình ôm ấp suốt hơn nửa thế kỷ qua của ông. Những ai từng đọc tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn của đại văn hào người Colombia Garcia Marquez hẳn sẽ nhận ra văn phong không lẫn với ai của ông. Những ám ảnh tình dục say sưa, hoang dã, bản năng, đôi lúc tới mức điên cuồng trở thành mạch chảy quan trọng trong nội dung tiểu thuyết. Tuy nhiên, khác với Trăm Năm Cô Đơn, ở Tình Yêu Thời Thổ Tả, ái tình mang sắc thái mơ mộng và thơ ngây chiếm phần khá lớn dung lượng tiểu thuyết. Xúc cảm về tình yêu, tình dục mà nhà văn Marquez tạo được trong lòng người đọc ở cuốn sách này rất mạnh và cũng rất thực. Người ta vẫn nói ông là người khởi xướng cho chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Có lẽ chính bởi điều này. Nhưng không thể phủ nhận khuynh hướng lãng mạn ở cách người viết chủ ý tạo nên một thiên tình sử với quá nhiều yếu tố cực đoan, phi hiện thực. Những chi tiết như Florentino Ariza nhớ tới số ngày, số tháng, số năm, ông âm thầm ôm giữ mối tình với Femina Dasa. Chi tiết hàng trăm bức thư được đánh số ông gửi cho Dasa trong những ngày bà chịu tang chồng. chi tiết Arisa kiên tâm chờ đợi hơn nửa thế kỷ, bất chấp sự thờ ơ, lạnh lùng của Dasa. Còn rất nhiều những chi tiết hy hữu khác đã giúp Garcia Marquez tạo dựng chân dung của gã si tình Florentino Arisa. Người ta có cảm tưởng các nhân vật trong cuốn sách của Marquez không còn bất cứ mối quan tâm nào khác ngoài những nhu cầu về tình yêu, tình dục của bản thể. Họ lấy tình yêu làm lẽ sống và lấy tình dục làm động lực cho những khát khao, lý tưởng. Điều thú vị là sau những cuộc tình điên dại, miên man, bất tận, chính bản thân những kẻ mong muốn dùng tình dục thuần túy giải quyết nhu cầu thể xác lại nhận ra sự bất lực của chính mình. Giống như Florentino Arisa, dù có trải qua muôn vàn mối tình lâu dài hay chóng vánh, anh vẫn không nguôi nỗi nhớ và sự dằn vặt bởi ký ức về những ngày tháng ngồi đọc thơ dưới gốc cây để chờ người đẹp Dasa đi qua. Rõ ràng trong cuốn sách này, nhà văn của xứ sở Nam Mỹ đã nhấn mạnh một chân lý muôn đời của con người. Khi tình dục đi cùng tình yêu, nó là sức mạnh làm con người thăng hoa thành thần thánh. Còn khi tình dục chỉ là tình dục, nó sẽ rúi sâu con người vào những mê đắm thác loạn và kế đó là tội ác và thù hận. Nghe tiểu thuyết tình yêu thời thổ tả, hẳn những thính giả hiện đại vốn đã quen với nhịp văn nhanh, trọng tình tiết sự việc hơn tả sự, sẽ đôi chút có cảm giác sốt ruột. Garcia Marquez là nhà văn viết theo phong cách của văn chương giai đoạn thế kỷ 19-20 như Lev Tolstoy, Balzac, Jack London, Gorky. Đây là giai đoạn văn chương chủ yếu được viết theo lối mà người kể chuyện ở ngôi trần thuật thứ ba được coi là biết tuốt, nên câu văn thường rườm rà, nhịp đi của các tình tiết chậm, cảm xúc và tâm trạng của nhân vật được phân tích mổ xẻ kỹ lưỡng. Tuy nhiên, bỏ qua những khác biệt thời đại về mặt nghệ thuật tiểu thuyết, tình yêu thời thổ tả của nhà văn Garcia Marquez vẫn là tác phẩm độc đáo viết về tình yêu, một cách nhìn về tình yêu đầy xúc cảm, trân trọng và mê đắm của Gabriel Garcia Marquez, người được mệnh danh là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Vừa rồi là lời giới thiệu của biên tập viên Dương Kim Thoa về tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez. Và bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn đến với những trang đầu của tác phẩm này. Không thể đừng được. Mùi đắng của hạnh đào khiến ngài luôn nhớ đến số phận những mối tình ngang trái. Bác sĩ Juvenal Urbino cảm nhận điều đó ngay khi bước vào ngôi nhà lờ mờ tối. Ngài đã phải khẩn cấp đến để lo liệu một trường hợp mà lâu nay không coi là khẩn cấp nữa. Jeremiah de Saint-Amour, một người vùng Atidat lưu vong đến đây, một người tàn phế vì chiến tranh, một bác phó nháy chuyên chụp ảnh cho con nít và một người bạn chơi cờ đam gần gũi hơn cả của ngài, đã tự giải thoát khỏi mọi nỗi dằn vặt lương tâm bằng hơi cyanua vàng. Ngài thấy tử thi được một tấm vải phủ kín nằm trên chiếc giường dã chiến y như vẫn ngủ, bên cạnh là chiếc ghế đầu, trên có đặt bình chất độc hóa học để xông hơi. Dưới sàn nhà, một con chó săn lông đen có đốm ngực, cổ vẫn bị cột vào chân giường, nằm thẳng cẳng bên cạnh mấy chiếc nạng. Căn phòng loang lổ sắc màu này vốn là phòng ngủ, đồng thời là phòng tráng phim của Jeremiah de Saint-Amour, bắt đầu sáng dần lên nhờ ánh ban mai lọt qua ô cửa sổ cánh mở toang, tuy yếu ớt nhưng cũng đủ cho người ta nhận ra uy quyền của thần chết. Những cửa sổ khác cũng như tất cả các khe hở của căn phòng đều được người ta lấy rẻ đút nút hoặc dùng cát tông đen dán kín lại. Do vậy căn phòng đã bí bức lại càng ngột ngạt hơn. Trong phòng còn có chiếc bàn lớn đựng đầy chai lọ không có nhãn và hai chiếc bình hợp kim chỉ thiếc, tất cả đều ở dưới ngọn đèn thông dụng bọc giấy điều. Bình thứ ba đựng thuốc định hình là chiếc bình đặt bên cạnh tử thi. Nào báo và tạp chí, nào phim âm bản in trên kính, nào bàn ghế gãy chân bừa bộn khắp phòng. Nhưng tất cả đều sạch bong, không một vết bụi, nhờ bàn tay tháo vát lau chùi cẩn thận. Dẫu cho không khí nơi cửa sổ ùa vào làm cho căn phòng thoáng đãng hơn, nhưng ở đây vẫn còn hòn than âm ỉ nóng của những mối tình không hạnh phúc mang vị đắng của hạnh đào mà chỉ người tinh tế mới nhận ra được. Hơn một lần bác sĩ Juvenal Upino vẫn điềm đạm nghĩ rằng cái phòng này không phải là nơi thích hợp để chết trong danh thơm của Chúa. Nhưng với thời gian qua đi, Ngài cũng đã kịp nhận ra cái sự bừa bộn trong căn phòng kia, có lẽ đã tuân theo quyết định của Đấng Toàn Năng. Một sĩ quan cảnh sát tiến đến phía Ngài. Theo sau là một sinh viên y khoa trẻ măng đang thực tập tại phòng khám bệnh của Ngài. Trong lúc Ngài đang trên đường đến đây, hai người này đã lo mở cửa và quạt cho căn phòng thoáng đãng, lấy tấm vải trùm kín tử thi. Cả hai trang trọng chào bác sĩ để biểu lộ sự chia buồn thống thiết vì không một ai trong số họ không biết mức độ thân thiết trong tình bạn giữa Ngài với Jeremiah de Saint-Amour. Vị thầy học giàu kinh nghiệm siết chặt tay hai người, như lâu nay Ngài vẫn làm đối với mỗi sinh viên trước khi bắt đầu bài giảng thường lệ về môn y học thực hành tại buồng bệnh. Sau đó, chìa ngón tay trỏ và ngón cái. Do đó, nom bàn tay Ngài lúc ấy tựa như là một bông hoa hai cánh. Ngài cầm lấy mép tấm vải, rồi kính cẩn lật nó ra, và thế là tử thi lộ nguyên hình. Người chết hoàn toàn khỏa thân, cứng đờ và co rúm, hai mắt mở trợn trừng, da xanh tái, nom già hẳn đi 50 tuổi so với đêm trước đây. Người chết có đôi con người trong vắt, râu và tóc vàng hoe, bụng mang vết sẹo mổ dài còn in rõ những mối khâu, vai và hai cánh tay to bè vâm váp, nhưng hai bẹn bại liệt thì teo tóp lại. Bác sĩ Juvenal Upino nhìn tử thi hồi lâu, tim Ngài nhoi nhói, cái đau ít thấy trong những năm tháng đằng đẵng của cuộc chiến đấu kém hiệu quả của Ngài nhằm chống lại thần chết. Đồ hèn, Ngài lẩm bẩm, cái đốn mặt nhất đã qua rồi. Ngài che kín lại tử thi và lấy lại điệu bộ trịnh trọng kiểu hàn lâm viện vốn có của mình. Năm ngoái, Ngài làm lễ khao thọ 80 tuổi kéo dài 3 ngày liền. Trong bài diễn văn cảm tạ khách đến dự tiệc, một lần nữa Ngài bác bỏ ý định về hưu. Ngài nói, tôi còn khối thời giờ để nghỉ ngơi khi nào nhắm mắt xuôi tay, còn bây giờ thì ý định nghỉ ngơi ấy nằm ngoài dự kiến của tôi. Mặc dù tai trái của Ngài ngày một nghễnh ngãng hơn, mặc dù phải chống cây bao tong, mũi bịt bạc để bước đi đỡ loạng choạng, Ngài vẫn ăn diện như thời xuân trẻ của mình. Quần áo lanh mịn và khoác chiếc áo có vắt chéo sợi dây đeo đồng hồ vàng chóe. Bộ ria vành màu hổ phách, kiểu ria của cụ Pasteur. Mái tóc vàng cũng màu hổ phách, được chải ốp có đường ngôi ở giữa. Đó là những biểu hiện thường nhật của cá tính con người bác sĩ Juvenal Upino. Trí nhớ suy giảm khiến Ngài lo ngay ngáy, nhưng Ngài đã khắc phục nó bằng cách ghi chép vội vàng trên những mẩu giấy rồi để lẫn lộn trong các túi áo túi quần. Cũng giống như Ngài để lẫn lộn các chai lọ, dụng cụ đồ nghề và các thứ linh tinh khác trong cái túi sách căng phồng. Ngài không chỉ là một thầy thuốc cao niên và sáng giá hơn cả, mà còn là con người được kính trọng nhất của thành phố. Nhưng cái thói khoe khoang kiến thức, cũng như cách thức sử dụng đầy kiêu ngạo tên tuổi của mình, khiến Ngài ít được mọi người yêu mến. Những chỉ dẫn của Ngài ban cho viên sĩ quan cảnh sát và anh xin viên thực tập thực là xúc tích và ngắn gọn. Không cần phải mổ tử thi vì cái mùi lẩn quất trong phòng này đã đủ để khẳng định rằng nguyên nhân cái chết là do nhiễm phải hơi độc của muối cyanua vàng đựng trong bình phản ứng với axit. Và Jeremiah de Saint-Amour đã biết thừa điều đó nên không thể hành động thiếu thận trọng để đến nỗi phải chuốc lấy vạ vào thân. Trước thái độ dè dặt của viên sĩ quan cảnh sát, ngài trấn an ngay. Anh nên nhớ rằng ta là người ký vào biên bản khám nghiệm tử thi. Anh sinh viên trẻ đứng ngẩn tỏ te, vẻ buồn bã vì theo quyết định của bác sĩ Ubino, anh ta buộc phải bỏ cơ hội ngàn năm có một để nghiên cứu tác hại của muối cyanua trên tử thi. Bác sĩ Juvenal Ubino ngạc nhiên nhận ra rằng chưa lần nào ngài thấy anh ta có mặt tại trường y. Nhưng cái cùng cách anh ta đỏ bừng mặt cũng như cách nói thẳng của người vùng núi Andes đã giúp bác sĩ Ubino hiểu ngay rằng anh ta là người vừa mới đến thành phố này. Ngài nói với anh ta, ở đây sẽ chẳng thiếu những thằng điên vì tình để một ngày nào đó sẽ cho anh dịp mai nghiên cứu tác động của muối cyanua vàng trên xác chết đâu. Chỉ vào lúc nói như thế, ngài mới sực nhớ rằng trong hàng loạt vụ tự tử mà ngài có nhớ được thì đây là vụ đầu tiên dùng muối cyanua vàng và người tự tử không phải là một gã thất tình. Thế là ngài đổi giọng nói tiếp. Khi nào gặp, anh hãy chú ý cho, ở những tử thi chết vì hơi độc cyanua vàng, thường hay có cát trong tim. Sau đó, ngài nói chuyện với viên sĩ quan cảnh sát, làm như thể y là người giúp việc của mình. Sau đó, ta sẽ trực tiếp nói chuyện với quan thị trưởng. Ngài biết rằng Jeremiah de Saint-Amour là kẻ hà tiện vắt cổ chảy ra nước, rằng bằng nghề chụp ảnh y đã thu về gấp bội so với việc chi ra cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Vì thế mà trong một vài ngăn kéo nào đó ở nhà này dứt khoát có tiền, và số tiền ấy thừa sức chi phí cho việc chôn cất. Nhưng nếu không tìm thấy tiền thì cũng chẳng sao, ngài nói tiếp. Ta chịu hết cho. Ngài bảo, y hãy nói với các nhà báo rằng người thợ ảnh chết vì bệnh. Dẫu ngay sau đó, ngài nghĩ rằng cái tin này sẽ chẳng làm cho các nhà báo thú vị gì. Ngài nói, nếu cần thiết, ta sẽ nói chuyện với các nhà chức trách. Viên sĩ quan cảnh sát vốn là một kẻ thừa hành nghiêm chỉnh và khiêm tốn, biết rõ rằng bác sĩ Juvenal Ubino rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ luật pháp, không hề biết nể vì nể ai, từng làm thất vọng ngay cả những người bạn thân cận nhất. Do đó, y rất lấy làm ngạc nhiên trước việc bác sĩ vượt qua tất cả các quy định của pháp luật để nhanh chóng chôn cất người chết. Việc duy nhất mà y không tán thành là việc bác sĩ sẽ xin Đức Giám Mục cho phép chôn Jeremiah de Saint-Amour trong nghĩa địa của giáo khu. Và y muốn can ngăn, thưa ngài, theo chỗ tôi hiểu thì con người này nhiều vấn đề đấy. Còn hơn thế nữa chứ, ngài nói, ông ta vô thần, nhưng thôi, những chuyện đó hãy để cho Chúa phán xử. Phía bên kia thành phố thời thuộc địa Tây Ban Nha, chuông nhà thờ lớn dõng dạc vang lên gọi con chiên đi làm lễ misa. Bác sĩ Juvenal Ubino đeo đôi kính gọng vàng, mắt hình bán nguyệt, rồi rút cái đồng hồ quả quýt ra để xem giờ. Đó là một cái hộp vuông rất xinh xắn. Ngài bóp mạnh lò xo, nắp hộp bật mở. Ôi, suýt nữa, ngài bị lỡ mất lễ hạ trần. Trong phòng có một cỗ máy ảnh to, loại máy ảnh cành càng, có bánh xe y hệt loại vẫn được dùng tại các công viên. Một tấm phông vẽ cảnh biển lúc hoàng hôn theo lối tranh thủy mạc. Và trên bốn bức tường có treo ảnh trẻ con trong những ngày đáng ghi nhớ của chúng. Ngày nhận lễ ban thánh thể đầu tiên, ngày sinh nhật hạnh phúc, ảnh chụp chúng đội lốt thỏ. Những buổi chiều lặng lẽ suy tư trong lúc chơi cờ đam, bác sĩ Juvenal Ubino nhìn thấy những bức tường kia. Năm này qua năm khác, bị các bức ảnh dần già che kín và nhiều lần con tim ngài bất thình lình đập đầy đau khổ. Khi nghĩ rằng trong các bức ảnh ngẫu nhiên đem treo tường kia có những hạt giống của một thành phố tương lai, cái thành phố sẽ bị chính những đứa trẻ kia thống trị, chi phối. Và ngài nghĩ trong cái thành phố tương lai ấy sẽ không còn mảy may một dấu vết nào có liên quan đến niềm vinh quang của ngài. trên bàn giấy, bên cạnh chiếc đĩa sứ đựng mấy chiếc tẩu thuốc của những tay thủy thủ kỳ cựu, là bàn cờ với cuộc đấu chưa kết thúc. Dù đang lúc cần phải khẩn trương và tâm hồn phiền muộn, bác sĩ Juvenal Urbino vẫn không thể cưỡng được ý muốn nghiên cứu ván cờ bị bỏ dở. Ngài biết rằng đó là ván cờ đêm hôm trước, bởi Jeremiah de Saint-Amour chiều nào cũng chơi cờ và tuần nào cũng vậy. Y chơi với ít nhất 3 đối thủ khác nhau và bao giờ cũng chơi cho đến khi xong ván mới thôi. Sau đó thu bàn cờ, còn quân cờ bỏ vào một cái hộp rồi cất hộp vào trong ngăn kéo bàn. Ngài biết rằng Jeremiah de Saint-Amour bao giờ cũng chơi quân trắng và lần này hiển nhiên là y sẽ thua sau 4 nước nữa, thua không phương cứu chữa. Nếu là một tội ác, thì đây sẽ là chứng tích hiển nhiên, ngài nói với chính mình. Chỉ có mình mới biết một người đủ khả năng tạo ra một thế cờ thông minh bậc thầy này. Ngài sẽ không thể sống mà không tìm ra lý do vì sao cái người lính ngang ngạch kia, vốn quen chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đã bỏ dở trận chiến đấu cuối cùng của đời mình. Vào lúc 6 giờ sáng, trong lúc đi tuần lần cuối, người tuần đêm nhìn thấy một tấm biển treo ngay trước cửa ăn thông ra đường cái. Hãy lặng lẽ mà vào và hãy báo cho cảnh sát biết. Sau đó ít lâu, viên sĩ quan cảnh sát đi cùng với anh sinh viên y khoa đang thực tập đến nhà Jeremiah de Saint-Amour. Cả hai cùng lục soát rất kỹ ngôi nhà để tìm kiếm một vài chứng tích hiển nhiên khác hẳn với cái mùi đắng của hạnh đào không thể nhầm lẫn được. Nhưng chỉ trong ít phút, dừng lại nghiên cứu ván cờ bị bỏ dở, viên sĩ quan cảnh sát nhìn thấy một bì thư đề gửi bác sĩ Juvenal Urbino nằm giữa những giấy tờ khác. Đó là một phong thư dán hồ rất cẩn thận, đến mức phải xé bì mới lấy lá thư ra được. Ngài bác sĩ vén tấm rèm lụa đen ở cửa sổ để căn buồng sáng hơn, rồi đọc lướt bức thư 11 tờ giấy viết kín cả hai mặt với chữ viết dễ đọc, đáng yêu. Ngay từ lúc đoạn đầu tiên, bác sĩ biết ngay rằng mình sẽ phải bỏ buổi lễ hạ trần. Ngài đọc thư mà lòng nôn nao, do đó cứ phải lần trở lại mấy trang trước đó để nắm vững mạch văn trong lá thư. Khi đọc xong, ngài có cảm giác mình vừa từ nơi rất xa và rất xưa trở về đây. Nỗi lòng xốn xang của ngài được bộc lộ rất rõ, mặc dù ngài cố tình che giấu nó. Trên làn môi ngài nổi đậm lên màu xám ngoét của tử thi, và khi gấp bức thư lại, ngài đã không thể ghìm được các ngón tay run rẩy. Ngài cất bức thư vào túi áo khoác ngoài. Lúc này, ngài mới sực nhớ đến sự có mặt của viên sĩ quan cảnh sát và anh sinh viên thực tập. Rồi ngài mỉm cười, một nụ cười gượng với họ. Không có gì đặc biệt cả, ngài nói, đó là những lời nhắn nhủ cuối cùng của ông ta thôi. Đó là câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng bọn họ hoàn toàn tin tưởng, bởi vì ngài bảo họ lật một viên gạch khỏi sàn nhà, và họ thấy cuốn sổ ghi chép đã nhổng nát. Trong cuốn sổ này, họ đọc được những lời chỉ dẫn để mở chiếc tủ sắt. Không có quá nhiều tiền như họ tưởng tượng, nhưng cũng thừa sức chi dùng cho việc chôn cất và trang trải một số việc cần thiết ít tốn kém hơn. Chính lúc này, bác sĩ Juvenal mới thực sự nhận thức đầy đủ rằng mình không thể đến nhà thờ lớn trước lúc đọc kinh phúc âm. Kể từ khi ta biết đến giờ, đây là lần thứ 3 ta bỏ lỡ buổi lễ Misa ngày Chủ nhật. Ngài nói, nhưng Chúa hiểu cho nỗi lòng của ta. Vậy là Ngài muốn ở lại đây thêm ít phút nữa để giải quyết nốt mấy việc vặt vãnh khác. Cho dù ngài đang cố ghìm nỗi khao khát, muốn cùng chia sẻ với vợ những lời tự thú trong bức thư. Ngài tự nhủ lòng, sẽ thông báo cho một số người thuộc vùng biển Caribe sống lưu vong ở thành phố này biết tin Jeremiah de Saint-Amour đã từ trần, để phòng khi họ muốn viếng con người từng xử sự như là người đáng được tôn trọng nhất, con người hăng say và cương quyết, dẫu rằng sau đó đã chết vì quá thất vọng. Đó là điều hiển nhiên, ngài cũng sẽ thông báo cho các bạn cờ của y, từ những nhà chuyên gia nổi tiếng đến cả những người bạn ít thân cận hơn, để phòng khi tất cả bọn họ muốn tham dự việc chôn cất. Trước khi được biết chúc thư thì ngài còn quả quyết, nhưng sau khi đọc xong lá chúc thư, ngài đâm ra phân vân. Nhưng dù sao chăng nữa, cũng phải gửi đến đám tang một vòng hoa rành rành, làm như thể Jeremiah de Saint-Amour trước khi chết đã có một lúc ân hận. Đám tang sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều, vì đó là lúc dễ chịu nhất trong những tháng nóng nực. Nếu người ta cần đến ngài, thì ngài sẽ có mặt từ lúc 12 giờ trưa ở ngôi nhà nơi thôn dã của bác sĩ Lacides Oliveira, một học trò cưng của ngài, người mời mọi người đến dự bữa cơm trưa thịnh soạn để mừng đám cưới bạc của vợ chồng họ. Kể từ sau những năm sóng gió, ngài tổ chức cuộc tranh cử đầu tiên và ngài đã giành được sự tôn kính và danh dự không một ai trong tỉnh này sánh kịp. Bác sĩ Juvenal Urbino có thói quen dễ thực hiện. Ngài thức dậy từ lúc gà gáy sáng lần đầu, và trong giờ này, ngài bắt đầu uống các thứ thuốc dùng riêng cho bản thân. Thuốc Brumua Kali để kích thích thần kinh, thuốc Salicylate chống đau rứt xương trong thời kỳ mưa bão, từng giọt mạch nha lúa mạch để chống choáng, thuốc Beladon để ngủ an giấc. Cứ mỗi giờ, ngài uống một thứ thuốc, luôn luôn uống lén, bởi vì trong cuộc đời dài lâu làm thuốc và làm thầy của mình, bao giờ ngài cũng tỏ thái độ phản đối cái việc kê đơn thuốc giảm đau cho những người già lão. Ngài cho rằng chữa bệnh cho người khác bao giờ cũng dễ hơn chữa bệnh cho chính bản thân mình. Trong túi áo, ngài luôn luôn mang theo tuýp thuốc long não để ngửi khi không một ai nhìn thấy, và với việc ngửi thuốc long não này, ngài xua đi cảm giác khó chịu trước mùi hỗn hợp của nhiều loại thuốc. Ngài ngồi yên trong phòng làm việc một giờ đồng hồ, chuẩn bị bài giảng về y học thực hành tại buồng bệnh. Cho đến trước lúc chết, ngày nào cũng vậy, suốt từ thứ hai cho đến thứ bảy, ngài đều phải bắt đầu bài giảng từ lúc 8 giờ sáng ở trường y. Ngài còn là bạn đọc cần mẫn của những cuốn sách mới xuất bản mà người ta gửi cho ngài theo đường bưu điện, dù đó là sách gửi từ Paris hay từ Barcelona. Các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Tình yêu thầy thổ tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.